Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1139, nhân từ dược trà. Thí nghiệm kết quả rất mau ra đến, một cái lục văn địa linh đan nhiều nhất chỉ có thể pha loãng 100.000 lần. Lại nhiều lời nói thì cứu không người. Làm Tô Dương biết được Tô Tranh Hương Hoa bọn người thí nghiệm kết quả lúc. Tô Dương cũng rất kinh ngạc. Hắn cũng không có tại phương diện này làm cái gì cân nhắc. Không nghĩ tới chính mình đan dược lại có thể loại trừ Nuoya, bệnh độc. Thần dược tập đoàn mua vaccine phòng bệnh quá đắt. Chúng ta không thể để cho dân chúng chịu tội. Nhất định phải hạ giá. Tô Dương rất nhanh làm ra quyết định. Hương Hoa các ngươi tính toán một chút thành bản, tận lực đem giá cả đè thấp, đạt tới một cái để dân chúng tiếp nhận trình độ. Không có vấn đề, Tô Tranh theo tiếng, về sau Tô Dương lại cho Tiết Băng gọi điện thoại, để cho nàng liên hệ chính phủ, mở ra đủ loại con đường bán ra pha loãng qua dược thủy. Tô Tranh rất mau đưa giá cả định ra đến. Một cái lục văn địa linh đan giá vốn là 25.000 hồn tinh tệ. Nàng bình tĩnh ra bán là một hồn tinh tệ. Không thể tiện nghi hơn. Tiện nghi hơn lời nói cũng không cần tiền. Ngoặc kép, Đồng Y Hiệp hội Liên Hợp Y học giới một đám chuyên gia học giả trong đêm chiến đấu anh dũng. Rốt cục lục lọi ra hoàn mỹ loại trừ Nuoya, bệnh độc dược vật. Bị tật khống trung tâm thu nạp mấy ngàn tên người bệnh bệnh tình đều đã được đến khống chế. Trước mắt đang ở vào khôi phục bên trong. 3 ngày sau liền có thể xuất viện. Đây là bản đài ký giả hiện trường phỏng vấn bệnh nhân báo cáo. Phía dưới mời xem hiện trường video. Chấm ngoặc kép. Một loại tên là nhân từ dược trà, dược phẩm ra đời. Có thể hoàn mỹ loại trừ Nuoya, bệnh độc. Cảm nhiễm bệnh độc người bệnh nhưng tại bản thân cùng đi tiến về tật khống trung tâm nhận lấy. Nhân từ dược trà, hoàn toàn thi hành giá vốn. Mỗi một phần chỉ cần một hồn tinh tệ. Chưa từng cảm nhiễm dân chúng uống qua, nhân từ muốn trà, cũng có thể dự phòng, Nuoya, bệnh độc. Bởi vì số lượng có hạn, cho nên nhân từ dược trà, thi hành hạn mua. Dân chúng cần bằng vào chứng minh nhân dân thực tên mua sắm. Chấm ngoặc kép, thần dược tập đoàn lên sàn vaccine phòng bệnh tồn tại cực lớn mầm hóa. Loại này vaccine phòng bệnh cũng không phải là triệt để giết chết bệnh độc mà chỉ là để bệnh độc tiến vào ẩn núp trạng thái. Có lẽ mấy năm về sau những thứ này bệnh độc liền sẽ bạo phát. Phàm là tiêm vào qua vaccine phòng bệnh dân chúng đều phải đến các bệnh viện lớn đi kiểm tra. Cần muốn phục dụng nó dược vật mới có thể triệt để thanh trừ bệnh độc uy hiếp. Tại chính phủ thao túng dưới, tất cả đài truyền hình, tất cả truyền thông toàn bộ đều tại thông báo tân dược vật ra đời tin tức. Nhân từ muốn trả giá cả tiện nghi, một phần chỉ cần một cái hồn tinh tệ. Đây đối với đông đảo dân chúng tới nói quả thực cũng là vô cùng lớn tin tức tốt. Thật hay là giả a? Chính phủ thật đã nghiên cứu ra tân dược vật sao? Là biểu thúc, mau nhìn, biểu thúc lên TV. Hắn thật tốt, nhanh đi thông báo thẩm thẩm. Cảm tạ chính phủ, cảm tạ áo trắng thiên sứ. Cảm ơn các ngươi cứu vãn thê tử của ta. Bởi vì có người bệnh hiện thân chứng minh, đông đảo dân chúng rất nhanh liền lựa chọn tin tưởng, nguyên bản khiến người ta trốn tránh tật khống trung tâm, thoáng cái trở thành toàn thành phố náo nhiệt nhất địa phương. Tật khống trung tâm bị 3 tầng trong 3 tầng ngoài toàn bộ bao trùm. Đông đảo thị dân ở chỗ này xếp thành hàng dài, nhân từ dược trà số lượng có hạn, trước mắt chỉ có tật khống trung tâm mới có bán ra. Các tòa thành thị tật khống trung tâm đều tại bán ra nhân từ dược trà. Mà lại số lượng đều có hạn chế. Dược trà ưu tiên cung cấp bệnh nặng người sử dụng, vừa cảm nhiễm hoặc là chưa cảm nhiễm đến tiếp sau phục dụng. Nhân từ dược trà thật vô cùng có tác dụng. Uống vào về sau 1 tiếng đồng hồ liền tốt. bởi vì hiệu quả trị liệu tốt, giá cả thấp, cho nên bị đông đảo dân chúng sốt ruột ủng hộ. Vì cái gì chỉ có Hoa Hạ bản thổ mới có Nhân Từ Dược trà bán? Van cầu các ngươi mau cứu thê tử của ta. Ta muốn mua Nhân Từ Dược trà. Ta sắp chết. Các ngươi cứu cứu ta đi. Thế giới các nước đều tại hô hào. Thỉnh cầu Hoa Hạ chính phủ đem Nhân Từ Dược trà xuất khẩu đến quốc gia mình. 100 hồn tinh tệ vaccine phòng bệnh bọn họ thật sự là mua không nổi a. Tô Dương thật sự là núi lớn áp lực. Hắn cũng muốn đem tự luyện chế đan dược xuất khẩu ra ngoài. Nhưng số lượng thật sự là có hạn. Hắn tạm thời còn không có cách nào bận tâm tất cả quốc gia. Một viên thuốc có thể làm 100.000 phần. Hắn một ngày có thể luyện chế hơn 30 khỏa. Cũng liền mang ý nghĩa mỗi ngày chỉ có thể cung ứng hơn 3 triệu phần dược trà. Tạm thời chỉ có thể ưu tiên cung cấp trong nước người bệnh sử dụng. Nhân Từ Dược trà, làm hỏng đại sự của ta. Một bên khác, Thần Dược tập đoàn cao tầng bởi vì Nhân Từ Dược trà sự tình biểu thị vô cùng nổi giận. Bọn họ hao hết trăm cay nghìn đắng, thật vất vả tìm tới một cái kiếm lấy hồn tinh tệ biện pháp. Chỗ nào nghĩ đến lại sẽ bị Nhân Từ Dược trà chặn ngang một đao gãy mất tài lộ. Nhân Từ Dược tài đến cùng là cái thứ gì? Là lục văn địa linh đan pha loãng về sau sản phẩm. Xác thực có thể giết chết Nuoya, bệnh độc. Theo ta điều tra, có thể luyện chế lục văn địa linh đan giống như chỉ có một người. Hoa Hạ khinh cuồng Lưu Tô. Vâng, đáng chết. Chúng ta bây giờ cầm khinh cuồng Lưu Tô không có cách. Chỉ có thể đem vaccine phòng bệnh hạ giá bán ra. Cũng cùng Nhân Từ Dược tài một dạng xuống đến một. Hồn tinh tệ sao? Không, khinh cuồng Lưu Tô không có khả năng có nhiều như vậy địa linh đan. Chúng ta giá cả không thể quá thấp. Thì 10 hồn tinh tệ đi. Vaccine phòng bệnh giảm nhiều giá. Theo trước đó 100 biến thành 10. Bất quá dù vậy, bọn họ lượng tiêu thụ vẫn như cũ không là rất lớn. Bởi vì Nhân Từ Dược tài xuất khẩu, tuyệt đối có người đang lợi dụng vaccine phòng bệnh vòng tiền. Nhân Từ Dược trà nhất định phải xuất khẩu, nhất định muốn đem những cái kia muốn kiếm lời hắc tâm tiền người chơi chết. Phân phó, không có cảm nhiễm bệnh độc người không dùng uống dược trà. Miễn cho lãng phí, trước cho cảm nhiễm người uống. Không có cảm nhiễm bệnh độc người mua sắm dược trà giá cả nâng lên 5 hồn tinh tệ. Tô Dương là lão đại, dược trà cái kia bán giá cả bao nhiêu hoàn toàn do hắn nói tính toán. Đối với người chơi bình thường tới nói, xuất ra 5 hồn tinh tệ đến vô cùng không dễ dàng. Bởi vì hồn tinh tệ thứ này chỉ có giết boss hoặc là giết phó bản mới có thể cầm được đến. Đối với rất nhiều người chơi tới nói, bọn họ đời này đều không cầm qua giết. Có thể xuất ra một cái hồn tinh tệ đến thì coi như không tệ. Nhằm vào không bỏ ra nổi hồn tinh tệ trọng chứng bệnh nhân. Chính phủ đồng dạng chọn miễn phí cung ứng dược trà. Tóm lại không thể để cho người chết mất. Cái này phí dụng chính phủ khẳng định là sẽ không ra. Cho nên cuối cùng hội rơi xuống Tô Dương trên đầu. Thiên mệnh hiện tại đối hồn tinh tệ khống chế vô cùng nghiêm ngặt. Người chơi bình thường chỉ cần chơi game liền sẽ có trói chặt hồn tinh tệ khen thưởng. Tuy nhiên không nhiều, nhưng mười mấy cái vẫn là có. Có thể mua một số đặc hiệu thuốc đề cao thân thể sức miễn dịch. Người chơi bình thường đều có trói chặt hồn tinh tệ, nhưng cũng giao dịch hồn tinh tệ cũng rất khó lấy tới. Bởi vì boss giết trên cơ bản đều bị người chơi cao cấp cướp đi. Lần thứ hai giết chết boss trên cơ bản không có hồn tinh tệ rơi xuống. Vận khí tốt lời nói hội rơi xuống một chút, nhưng là số lượng không nhiều. Thiên mệnh hệ thống đối với hồn tinh tệ tỷ lệ rơi đồ có vô cùng nghiêm ngặt đem khống. Có thể nói, có thể xuất ra 5 mai có thể kết giao dễ dàng hồn tinh tệ người tuyệt đối không cao hơn 0,1%. Hồn tinh tệ loại vật này vẫn luôn là khan hiếm đồ vật. Đương nhiên rồi, có thể xuất ra 1.000 hồn tinh tệ người cần phải có 30%. Nơi này nói tới hồn tinh tệ là trói chặt hồn tinh tệ. Cái này trên cơ bản mỗi người đều sẽ có, thì là không thể tiến hành giao dịch. Tô Dương cùng thần dược tập đoàn đánh tới giá cả chiến. Thần dược tập đoàn là vì kiếm lời hồn tinh tệ. Tô Dương là vì cứu người. Bởi vì song phương lý niệm bất đồng, cho nên Tô Dương chiếm cứ to lớn ưu thế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.